Chương 203 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh đến bạo. Hồng Thiên Tuyệt hai mắt nhắm lại, khinh thường cười lạnh một tiếng, "Hệ thần thú con non, đây chính là cái kia tên gì long chó chiến sủng chứ?" "Long chó?" Tiểu Bạch giận dữ, nhất thời liền phát hỏa, giận dữ hét, "Ê sỉ nhục chủ nhân, muốn chết." Tiểu Bạch cũng là bạo tính khí, hơn nữa, sỉ nhục hắn cũng không thể sỉ nhục Long Phi, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, thần thú khí tức giận dữ. Khổng lồ thần thú oai nghiền ép đi tới, tại chung quanh hắn lông ngỗng đại tuyết bỗng nhiên một quyển, cuốn xuất một đầu lang thần hư bóng, bỗng nhiên xông hướng Hồng Thiên Tuyệt y hư. Hồng Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, một mảnh tuyết hoa ở bên cạnh hắn lướt xuống, chỉ tay nâng một mảnh tuyết hoa, nhẹ nhàng bắn ra y vèo. Oanh! Trực tiếp đem tuyết hoa ngưng tụ lang thần hư ảnh cho chấn vỡ đi, đồng thời bên kia tuyết hoa trong nháy mắt biến thành một cái thật nhỏ băng trận, băng kiếm trực tiếp đâm về Tiểu Bạch, ánh mắt cũng tại này một xét suna y rống. Tiểu Bạch ca, cẩn thận. Ầm ầm ầm, khi hỏa diễm phun trào ra đến, mãnh liệt như dung nham như vậy, tương na căng thật nhỏ băng châm cho hòa tan đi, khổng lồ thân thể rơi xuống kẻ tích dịch. Hồng Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, nghe lại đến một con phế vật sủng vật, lại là ấu thú giai đoạn, thực sự là nhược bạo rồi. Băng hỏa cự long cũng nổi giận, "Hệ ngươi lại cho lão tử nói một lần. Ai là tích dịch ca?" Hắn là long tộc, cao quý long tộc. Tuy rằng hắn tại trong long tộc thuộc về tầng dưới chót vật chủng, thế nhưng hắn là long tộc, hắn thân chảy xuôi chính là huyết thống long tộc, điểm này liền đủ rồi, tích dịch hay là tại sỉ nhục hắn, hắn tối chịu không nổi người khác như vậy sỉ nhục hắn. Hồng Thiên Tuyệt lãnh băng cười nói, "Kẻ nói các ngươi a, một cái tích dịch, một cái chẳng bằng con chó lang, hai cái phế vật đồ vật, nhìn cách tử hữu cái dạng gì phế vật chủ nhân, liền có dạng gì phế vật sủng vật." Trên mặt lộ ra coi thường e rống, băng hỏa ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, Tiểu Bạch cũng nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng. Hồng Thiên Tuyệt cười nhạt nói, "Y a, phế vật còn có thể nổi giận a. Các ngươi ổ khóa ô quy chủ nhân đâu này?" Hắn mới vừa nói xong, Liễu Lạc Khê bỗng nhiên đứng ra, chìm thanh đạo, "Ê đủ rồi." Liễu Lạc Khê nhìn Hồng Thiên Tuyệt, nói, "Kệ Thiên Tuyệt sư huynh, ta trở về với ngươi." Nói xong, lần này Liễu Lạc Khê đưa tay ra, trên tay có chút đỏ, cũng không biết là thiên khí đông lạnh đỏ, hay là bởi vì vừa nãy song quyền nắm chặt đỏ. Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt hơi híp lại, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý cười gằn, nói xong liền muốn kéo Liễu Lạc Khê tay, cũng trong nháy mắt này, Tiểu Bạch lửa giận trùng thiên, kẻ chạm đại tẩu người chết. Vừa dứt tiếng, Tiểu Bạch biến mất tại chỗ, màu trắng ảo ảnh di thiên tránh ra, hắn biết Hồng Thiên Tuyệt không đơn giản, cho nên hắn cũng toàn lực mà động. Hồng Thiên Tuyệt tay bỗng nhiên thu hồi lại, sắc mặt có chút dữ tợn, trái một câu đại tẩu, phải một câu đại tẩu khiến hắn cực kỳ không sảng khoái. Liễu Lạc Khê là hắn nữ nhân, là hắn Hồng Thiên Tuyệt nữ nhân, ai cũng không thể chạm. Điện thiểm trong lúc đó, Hồng Thiên Tuyệt đột nhiên biến mất, một phần vạn giây chính là trong nháy mắt, trong hư không một trận nổ vang, ầm ầm ầm ầm. Sát theo đó, một đạo bạch ảnh thiên không trung rơi xuống ì ầm. Nện trên mặt đất nhanh chóng rạn nứt mở, Tiểu Bạch phun mạnh xuất máu tươi đến kia. Tiểu Bạch ca, ì a, băng hỏa giận dữ, long uy cơn giận. Trong cổ họng hỏa diễm lăn lộn mà ra, khóa chặt Hồng Thiên Tuyệt liền muốn phun ra đi, ầm ầm ầm, gầy ầm ầm ầm, dung nham hỏa diễm phần thiên bình thường phun ra ngoài, nhưng mà Hồng Thiên Tuyệt căn bản không có phòng ngự, trực tiếp đi trong ngọn lửa, hơi động, chung quanh tuyết hoa trực tiếp biến thành cự đại khúc côn cầu, ầm. Khúc côn cầu hơi động, vọt thẳng tiếng băng hỏa trong cổ họng, hỏa diễm tại cổ họng của hắn bên trong nổ tung, băng hỏa thân thể chìm xuống, hơi thở miệng ba ri mặt không ngừng bốc lên đen đặc thiêu đốt sương mù, trên cổ không ngừng chảy ra máu tươi đến. Hồng Thiên Tuyệt khinh thường cười lạnh một tiếng, kẻ không đỡ nổi một đòn. Hai đại thần thú, mặc dù chỉ là tại ấu thú giai đoạn, nhưng là dù sao cũng là thần thú, bọn hắn tại Hồng Thiên Tuyệt trước mặt quá yếu, Hồng Thiên Tuyệt cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, không có gì sánh kịp cường, bọn hắn liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, này loại cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tiểu Bạch không phục, thân thể mãnh liệt địa biến lớn, từ nửa mét cao trực tiếp biến thành cao hơn 2 mét. Toàn thân bạch mao nổ tung, như từng cái cương châm như thế, y lang thần cơn giận. Rống. Tiểu Bạch trong cơ thể xuất hiện một cổ cường đại vô cùng lực lượng, thiên địa linh quả cùng thần thú oai kết hợp lực số lượng, cũng là thôn phệ 50 viên linh thạch tích lũy lực lượng, không quan tâm cùng nhau xông ra ngoài, y oanh. Trong nháy mắt đánh vào Hồng Thiên Tuyệt trên người, Hồng Thiên Tuyệt hai mắt một dữ tợn, hai tay chống lại lang đầu, cũng ở đây trong nháy mắt, Tiểu Bạch trong cổ họng phát ra trận trận rít gào. Tại lang đầu lên một đạo như thực chất y hệt hung lang hư ảnh vọt ra, trực tiếp nhào hướng Hồng Thiên Tuyệt mi tâm. Tiểu Bạch ngông cuồng nói, "Kẻ chuẩn bị chịu chết đi." Đây là hắn đại chiêu linh hồn kẻ thu gặt, tàn bạo hung lang, chỉ muốn trùng kích Hồng Thiên Tuyệt mi tâm, liền có thể đem hắn linh hồn cho nuốt vào đi. Hồng Thiên Tuyệt liên tục lui nhanh, trong lòng rùng mình cảm thấy nguy hiểm, bất quá trong lòng hắn lửa giận bỗng nhiên lăn lộn, này đối với hắn mà nói giống như là chịu đến sỉ nhục như vậy, hai mắt một dữ tợn, trên người khí tức đột nhiên biến đổi, trầm trầm quát lên, "Ê, muốn chết." Đột nhiên, hắn một tay ngăn trở Tiểu Bạch xung kích, chân phải chấn động, khổng lồ lực lượng từ trong cơ thể hắn tứ không e dè thả ra ngoài, ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, Hồng Thiên Tuyệt một chưởng vỗ tại đầu kia hung lang hư ảnh, trầm trầm quát lên, "Kẻ thu gặt chính ngươi linh hồn đi." Ầm. Mạnh mẽ lực lượng đem hung lang hư ảnh đè về Tiểu Bạch trong đầu, đồng thời một chưởng vỗ dưới, Tiểu Bạch đầu lâu giống như là muốn phát nứt như vậy, khổng lồ thân thể bỗng nhiên bay ra ngoài, chồng chất tại đập xuống đất, thân thể cũng trong nháy mắt biến trở về đi, thân thể run rẩy không ngừng thống khổ, thế nhưng là không có phát ra một tia tiếng rên rỉ. Hồng Thiên Tuyệt cũng nổi giận, một bước bước ra, dưới chân dày dày bạch tuyết trực tiếp dung hợp thành nước cấp tốc bốc hơi mất, từng bước đi hướng Tiểu Bạch, "Kẻ súc sinh, chịu chết đi." Liễu Lạc Khê bỗng nhiên vọt một cái, ngăn ở Hồng Thiên Tuyệt trước mặt, nói, "Để bọn hắn bất quá là chiến sủng con non, buông tha bọn hắn một lần một đi, ta sẽ đi theo ngươi." Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên cũng đều chạy tới, vội vàng nói, "Ê Thiên Tuyệt sư huynh, ngươi tha cho bọn hắn đi, van cầu ngươi." Hồng Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm Liễu Lạc Khê, khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng giật giật mấy lần, "Liền vì này cái phế vật." "Ngươi mới là phế vật. Cả nhà ngươi đều là phế vật. Tiên sư nó, ngươi là cái thá gì a?" Tiểu Bạch nhịn xuống thống khổ mắng, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào ở ngay trước mặt hắn nói Long Phi là phế vật, tuyệt đối không cho phép, bởi vì không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Long Phi, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Long Phi là như thế nào liều mạng tu luyện, là như thế nào lần lượt phá tan ràng buộc, không có ai so với Long Phi càng nỗ lực, không có ai, hắn tuyệt đối không cho phép có người sỉ nhục Long Phi. Băng Hỏa cũng rít gào nói, "Chủ nhân mới không phải phế vật." Ha ha ha, Hồng Thiên Tuyệt âm lạnh lùng cùng cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, đứng ở Tiểu Bạch trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, số từ 1856.